quân lâm thiên hạ, hoàng hậu này trẫm định rồi. Chương 10 Tô Ngọc Ly khiêm khiêm công tử. Gocchuyenaudio.com. Editor Umi trước cửa Lưu Bảo Trai đã bị người vây kín, Lâm Lộc bọn họ chỉ có thể dừng chân ở ngoài vòng vây. Lúc này, Lâm Lộc đã thay một thân nam trang, tóc buộc cao sau ót, tay cầm một chiếc phiến, bộ dáng rất giống một công tử. Tuấn tú đủ tiêu chuẩn, nàng sờ sờ râu của mình, con ngươi híp lại suy nghĩ, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm tấm biển hiệu của Lưu Bảo Trai. Nương tử, ngươi không có râu. Lâm mở miệng nhắc nhở nàng. Ngươi biết cái gì, cái này gọi là diễn trò, phải diễn nguyên bộ. Lâm Lộc vẻ mặt bối rối, cũng không muốn giải thích nhiều với hắn. Không hổ là nương của con ta. Lâm gật gật đầu, sùng bái nhìn Lâm Lộc. Lưu Bảo Trai lúc này có một người trẻ tuổi đang ngồi trên ghế chủ vị, hắn chân chính là một khiêm khiêm công tử, mặt mày nhu hòa như nước khí, chất ôn nhuận như ngọc. Nếu người nọ là nữ tử, nhất định là một cái tuyệt đại giai nhân làm người người yêu mến, nhưng trên người hắn khí chất ôn nhuận vừa đủ. Công tử, phía trước cửa đã đầy người rồi. Nam tử đứng ở trước mặt hắn chính là vương trưởng sự của Lưu Bảo Trai ở huyện An Nhạc, mà người được gọi là công tử ở đây chính là thiếu đông gia Tô Ngọc Ly. Tô Ngọc Ly không nhanh không chậm cầm lấy ly trà bên cạnh, người qua hương trà một chút, cái miệng nhỏ khẽ nhấp một ngầm. Mỗi một động tác như mây bay nước chảy, lưu loát sinh động, khiến cho vương trưởng sự như mê như say, không đành lòng lên tiếng lần nữa. Quấy dày nhã hứng của hắn, trưởng sự đem lời vừa nói lặp lại. Một lần nữa đi. Tô Ngọc Ly phẩm trà xong, phân phó trưởng sự nói, thanh âm của hắn không giống nam tử bình thường, hùng hậu hoặc khàn khàn. Giọng hắn linh hoạt kỳ ảo, làm cho người nghe khó có thể nắm lấy. Trưởng sự, thấy vương trưởng sự không có phản ứng, Tô Ngọc Ly lại mở miệng lần nữa. Nga nga, thực xin lỗi công tử, nô tài vừa nói là những người vây trước cửa, chúng ta nên giải quyết thế nào cho phải. Vương trưởng sự sau lưng đổ mồ hôi, chính mình vừa rồi bị vẻ tao nhã của công tử mê hoặc, đây chính là sỉ nhục công tử, nếu công tử biết hắn nhất. Định phải chết, bên ngoài tụ tập rất nhiều người sao. Tô Ngọc Ly đứng dậy, áo bào màu trắng không có chút nếp uốn nào, sợi tơ thuê màu lam tùy ý điểm vài chỗ trên y bào, khiến cho hắn càng thêm tiêu sái. Lay động lòng người, ha ha, người đến càng đông, càng hợp ý ta sợ không có ai đến. Tô Ngọc Ly cười hờ hững, hắn liền cất bước đi ra ngoài. Mọi người yên tâm, chớ nóng nảy, thiếu đông gia chúng ta có chuyện muốn nói với mọi người. Vương trưởng sự đi trước mở cửa, nói mấy lời để trấn an quần chúng. Hộ vệ che chở Tô Ngọc Ly đi ra, vừa thấy được đại nhân vật tới từ đế đô, mọi người xôi trào, nhất là nữ tử chưa lấy chồng, người nào cũng mặt đỏ tai hồng, thậm chí hét ầm lên. Tô Ngọc Ly thản nhiên nhìn lướt qua đám người náo nhiệt phía dưới, nâng tay phải ý bảo mọi người yên lặng một chút, mọi người nháy mắt thật sự đình chỉ tranh cãi, thậm chí hô hấp cũng đều thật dè dặt. Lâm Lộc bên ngoài nhìn không thấy được chuyện xảy ra bên trong, chỉ nghĩ rằng những người này điên rồi, lúc trước còn huyên náo nói chuyện, ai nói gì đều không nghe rõ, trong chốc lát lại tĩnh lặng là thường, đến lá rụng cũng có thể nghe ra. Nương tử, những người này điên rồi sao? Lâm Khờ Dại mở miệng hỏi. Chỉ thoáng một cái, hàng trăm ánh mắt nhìn về phía hai người bọn họ. Lâm ngạc nhiên, bởi vì bọn họ biểu tình giống nhau như đúc. Gocchuyenaudio.com. Mà Lâm Lộc bị những ánh mắt này dọa một trận, tựa như đang có mấy trăm khẩu súng chĩa về phía nàng, chỉ cần nàng khinh suất liền mất mạng. Thình thịch, các vị, các ngươi tiếp tục a, đệ đệ của ta còn nhỏ không hiểu chuyện, còn nhỏ không hiểu chuyện cho nên các vị thông cảm a, ha ha. Lâm Lộc cười làm lành nói, một tay vỗ lên mông Lâm, giáo huấn hắn. Ngươi, cái đứa nhỏ này tại sao có thể không nghe lời? Nói loạn cái gì, chứ, Lâm Lộc lạnh cả người, trong lòng âm thầm nghĩ. Nha, cảm giác này cũng thật đáng sợ, nàng không dám quay đầu lại đâu. Ha ha, một đạo tiếng cười văn nhã vang lên, một trận hút không khí của quần chúng truyền đến, nguy cơ sau lưng nhất thời được giải trừ. Vừa thấy sự tình chuyển biến, Lâm Lộc lôi kéo Lâm bỏ chạy, nháy mắt đã không thấy tung tích đâu. Tô Ngọc Ly chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng bọn họ. Hai người này, thật là thú vị, cách chương.